ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 408, cửu bá báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Cửu bá cố sự giả vị Minh cùng Tam Nguyệt từ lúc tân thủ thôn thời điểm cũng đã nghe được quá, giờ khắc này lần thứ hai nghe được, tâm tư cũng không khỏi bị kéo về đến nửa năm trước, hai người mới vừa quen, liên thủ đối kháng. Level 25 cường giả, cửu bá thời điểm, trong lúc nhất thời, trên mặt của bọn họ đồng thời hiện ra hồi ức vẻ. Mãi đến tận cửu bá đem toàn bộ cố sự nói xong, bọn họ tâm tư mới bị một tiếng quen thuộc gợi ý của hệ thống từ hồi ức bên trong kéo về thực tế. Keng, thành công nhận nhiệm vụ, cửu bá báo thù, xin mau sớm hoàn thành, đang hoàn thành này nhiệm vụ trước, sẽ không gặp lại hắn quỷ hồn. Cửu bá báo thù, cửu bá khi còn sống nham hiểm ác độc, ân đền oán trả, thực tại là một cái người người phải trừ diệt đại ác nhân. Nhưng đáng trách người cũng có đáng thương địa phương, hại hắn biến thành dáng dấp như vậy, Lâm Chí Bội hiển nhiên muốn càng thêm đáng ghét. Làm một tên điểm hiệp nghĩa chi sĩ, ngươi nên trượng nghĩa ra tay, chém giết ác tặc chấn động bát phương Lâm Chí Bội, giải quyết xong cửu bá tâm nguyện cuối cùng. Nhiệm vụ khen thưởng, điểm hiệp nghĩa 100 điểm, nhiệm vụ đẳng cấp 2, nhiệm vụ kỳ hạn, người quỷ duyên chưa xong, hoạt động kết thúc trước. Thất bại trừng phạt không? Nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở, Tam Nguyệt không khỏi mở miệng nói rằng. Nói cách khác, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ này lời nói, hiện tại liền muốn đi soạt một lần liên hoa trại phó bản. Cũng không nhất định, giả vị Minh lúc này trên mặt nhưng là toát ra vô cùng nụ cười sán lạn, vọt thẳng cửu bá quỷ hồn nói rằng. Lão cửu A, thực ngươi lần trước nói với chúng ta quá ngươi tao ngộ sau khi, hai chúng ta vẫn đều ghi tạc trong lòng, đồng thời ở nắm giữ nhất định thực lực sau khi, đã thay ngươi báo qua cửu. Ngươi hiện tại nếu là quỷ hồn hình thái, nên cũng biết không ít người bình thường không biết sự tình, nên có biện pháp xác định ta nói thật hay giả chứ. Nghe được giả vị Minh lời nói, cửu bá quỷ hồn đầy đủ sửng sốt 2 giây, rồi sau đó mới nói rằng. Không sai, Lâm Chí Bội cái kia ác tặc thứ nhất là chết ở trong tay ngươi, chuyện này đã chiếm được thiên đạo, cũng chính là hệ thống thông cáo xác nhận không có sai. Nói, này cửu bá dĩ nhiên hướng về phía hai cái lúc trước giết chết hắn hung thủ nạp đầu liền bái, trong miệng nói rằng. Cảm tạ các ngươi, ta đi tới, nói xong lần thứ hai ngồi thẳng lên, tấm kia nguyên bản che kín oán khí trên mặt từ từ hiện ra người thường như thế hào quang, mi tâm cùng búi tóc trong lúc đó cái kia đen kịt như mực hắc tuyến, cũng cấp tốc trở thành nhạt, biến mất. Lại sau khi cửu bá thân thể liền ở ánh mắt của hai người nhìn kỹ dần dần trở nên trong suốt, mãi đến tận triệt để biến mất không còn tăm hơi. Keng, chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành rồi nhiệm vụ 2 cấp nhiệm vụ. Cửu bá báo thù, thành công siêu độ cửu bá vong hồn. Giả vị Minh nghe vậy nhưng là không khỏi hơi nhướng mày, lại không có nhiệm vụ khen thưởng. Nói tốt 100 điểm điểm hiệp nghĩa đây, lẽ nào thông qua thủ xảo phương thức hoàn thành nhiệm vụ là không có khen thưởng, nhất định phải tự mình trên một chuyến liên hoa trại soạt một lần phó bản mới được. Vẫn là, theo bản năng đưa mắt rơi ở bên người Tam Nguyệt trên người, lập tức từ đối phương vẻ mặt tìm tới đáp án. A Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ta không riêng được 100 điểm điểm hiệp nghĩa khen thưởng, thậm chí còn được 1000 điểm phích lịch trưởng độ thành thạo đây. Giả vị Minh nghe vậy nhưng là thoáng sửng sốt, người phích lịch trưởng còn không mắc cấp sao? Không có, A Tam Nguyệt trả lời đến chuyện đương nhiên. Ta khi chiếm được tồi tâm trưởng sau khi, liền không có ở đem tu vi điểm lãng phí tại đây môn trung cấp trưởng pháp lên. Giả vị Minh rất muốn nói cho nó biết, thực sớm một chút đem một môn võ công tu luyện đến cấp thứ 10 viên mãn trạng thái, là có thể được ngoài ngạch chỗ tốt. Có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại bị hắn nhịn xuống. Trên thực tế, lúc trước đang hoàn thành, Phúc Thanh Thành, nhiệm vụ sau khi, Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đều là tận mắt chứng kiến giả vị Minh đem Việt Nữ Kiếm Pháp thăng đến cấp thứ 10 tình hình. Tự nhiên cũng biết đem một bộ võ công luyện đến mắc cấp sau khi hiệu quả. Mà nàng sở dĩ không vội đem phích lịch trưởng lên tới mắc cấp, tự nhiên có bản thân nàng suy tính. Chính là chính mình biết chuyện nhà mình, giả vị Minh đối với nàng tình huống thực tế khẳng định không có nàng chính mình hiểu biết đến càng thêm rõ ràng, lung tung đưa ra ý kiến không hẳn chính là tốt đề nghị. Huống chi lấy Tam Nguyệt nghe lời trình độ, e sợ chỉ cần giả vị Minh mở miệng, vô luận là có hay không phù hợp nàng tự thân thực tế tình hình, đều sẽ mù quáng lựa chọn tin tưởng giả vị Minh. Như vậy rất dễ dàng gây ra làm xảo phản chuyết, xuất hiện vốn định giúp nàng, thực tế nhưng là hãm hại nàng U Long. Cho tới nói cái thứ nhất đem phích lịch trưởng tăng lên tới cấp thứ 10 đặc thù khen thưởng. Giả vị Minh cảm giác đến hiện vào lúc này, tự phích lịch trưởng như vậy khá là phổ cập bên trong cùng võ công, e sợ sớm có người đem tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Có điều bây giờ nhìn lại, nếu như từ boss trên người tiếp thu nhiệm vụ lời nói, có vẻ như cũng chỉ có nhiệm vụ lĩnh người có thể được khen thưởng. người khác hỗ trợ cũng chỉ có thể là hỗ trợ. Đối với này, Dạ Vị Minh đúng là cũng không vô cùng lưu ý, ngược lại này bản thân liền là Tam Nguyệt nhiệm vụ, chính mình chỉ là tiện tay mà làm, thuận tiện thử một hồi trước một ít suy đoán mà thôi, không thể bắt được chỗ tốt cố nhiên tiếc nuối, nhưng hắn cũng nhìn thoáng được. Lúc này một bên cùng Tam Nguyệt đồng thời tiếp tục hướng về trạm dịch đi đến, trong miệng nhưng là thuận miệng đem trước phân tích ra tư liệu nói ra. Từ trước cái kia cửu bá xuất hiện tình huống phán đoán player gặp phải quỷ hồn 89 phần 10 chính là bị chính mình tự tay giết chết qua boss. Hiện tại vẫn chưa thể xác định nhiệm vụ đều bao quát cái gì, có điều tự cửu bá như vậy cần giết chết chỉ định NPC báo thù nhiệm vụ, nhưng là có thể dùng trước giết chết qua boss cho đủ số, có điều từ hắn biến mất trước trong lời nói phán đoán ít nhất cũng phải bắt được thủ giết leo lên hệ thống thông cáo mới có thể giữ lời. Hắn nhiệm vụ tạm thời còn chưa thật phán đoán, mà lựa chọn đánh chết lời nói. Đang khi nói chuyện ánh mắt của hai người cùng nhau bị một trận tiếng đánh nhau thu hút tới, đã thấy một cái thiếu lâm đệ tử chính đang đem một cái cấp thấp quỷ hồn hình thái tiểu boss đè xuống đất mãnh búa. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, liền đem cái kia đáng thương tiểu boss đánh cho tan thành mây khói, theo thuận miệng mắng một câu. Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên vẫn là cùng lúc trước một con chim dạng, rơi xuống kinh nghiệm cùng tu vi đều là mũi chân, rác rưởi. Xem đi, Dạ Vị Minh thản nhiên nói rằng. Lại nắm giữ đến một cái tân tình báo, Tam Nguyệt dùng sức gật gật đầu, không sai, A Minh ngươi thật là lợi hại, đừng dao động, Dạ Vị Minh cười mắng, một hồi đến trạm dịch ta liền muốn trực tiếp đi quân sơn tìm cái bang bành trưởng lão làm kháng long hữu hối nhiệm vụ đi tới, ta trước đã nói những này ngươi mà ghi nhớ, nên đối với ngươi có trợ giúp. Đang làm loại nhiệm vụ này lặp lại thức tuần hoàn nhiệm vụ thời điểm, nếu như có thể nắm giữ đến bên trong mà một ít quy luật lời nói, tự nhiên có thể làm được làm ít mà hiệu quả nhiều, cũng đồng dạng có cơ hội thu hoạch càng to lớn hơn chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, hai người chuyển qua một con đường góc thành biện kinh trạm dịch đã thấy ở xa xa. Rất xa, bọn họ liền nhìn thấy một cái phiêu phiêu như tiên cô gái mặc áo trắng bóng người, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, chính là Tiểu Kiều. Tiểu Kiều một khi xuất hiện, một đôi mắt đẹp cũng trong nháy mắt phát hiện đâm đầu đi tới Dạ Vị Minh cùng Tam Nguyệt theo liền triển khai phái cổ mộ tiêu sái phiêu giật thân pháp hướng về hai người bên này nhẹ nhàng lại đây. Nhìn thấy Tiểu Kiều quen thuộc dáng người, Dạ Vị Minh nhưng là bỗng nhiên trong lúc đó ánh mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì trong miệng nói rằng. Tiểu Kiều em gái thân pháp tựa hồ so với ngày hôm qua cùng tiến bộ rất nhiều đây. Tam Nguyệt nhưng là lặng lẽ cười nói. Đây đương nhiên là tiệc toàn rắn công lao, 100 điểm thân pháp thuộc tính không phải là con số nhỏ, có thể không nhanh sao? Tam Nguyệt này lời nói đến mức cố nhiên không tồi, nhưng Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác Tiểu Kiều thân pháp từ so với hôm qua tới, tựa hồ muốn có vẻ càng thêm tinh diệu không ít này tuyệt không đơn thuần chỉ là thân pháp thuộc tính biến hóa có thể làm được. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một trận âm phong treo lên, theo chính là đầy đủ 4 đám bóng đen ở Tiểu Kiều bên người ngưng kết thành hình người, đưa nàng yếu kém bóng người toàn đoàn vây quanh ở giữa. Tiểu Kiều cũng đụng vào quỷ, hơn nữa một lần đụng vào 4 cái nhiều. Ngày hôm nay thêm chương, giữ gốc 4 chương, có điều còn lại 2 canh muốn chỉ một ít dâng, gặp đợi được buổi chiều hoặc buổi tối đúng chỗ chính là như vậy cách chương.